Người tình bất đắc dĩ. Chương 10 có chút không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác cháu có đến muộn. Dịch Ảnh Vũ chưa nói hết câu, một giọng nữ chua chua, sặc mùi son phấn chen ngang. Tim Cẩm Lệ hẫng một nhịp, là Mizi, sao cô ta lại đến đây? Cẩm Lệ quay phắt mặt sang nhìn chằm chằm anh. Dịch Ảnh Vũ sợ cô hiểu lầm là anh châu cô, vội vàng đứng dậy. Mizi, bà Tân Thụy cười khinh bỉ, nhẹ nhàng kéo tay Mizi xuống ngồi cạnh bà, ân cần quan tâm. Như mẹ chồng, có mệt không con, bác gọi con gấp như vậy có làm con khó xử, lỡ giờ việc quay phim. Mizi cười e lệ, hiền hòa bảo. Dạ không bác, chỉ cần bác gọi có việc gấp đến mấy con cũng sẽ đến. Cẩm Lệ tự nhiên thấy buồn nôn, ặc người tung người hứng, quả là mẹ chồng tốt, con dâu ngoan. Đất này còn chỗ cho cô diễn. Cẩm Lệ muốn đứng dậy ra về, cô không thể làm bóng đèn cản trở hạnh phúc gia đình họ. Dịch Ảnh Vũ thấy phản ứng của cô, nhất thời luống cuống muốn dí cô ngồi lại. Thế nào mà, tay lại đặt nhầm chỗ, một cái dáng thẳng vào, chỗ ấy của cô. Cẩm Lệ trợn mắt, Dịch Ảnh Vũ trợn mắt, bà Tân Thụy thấy chả ra làm sao cả. Ho khan, Ảnh Vũ, con ngồi xuống đi, không cần phải bất ngờ như vậy. Mẹ, sao mẹ lại gọi cô ta tới? Bà Tân Thụy nguýt anh một cái, nhếch môi cảnh cáo Cẩm Lệ, nói cho anh nghe cũng là nói cho cô nghe. Ý mẹ đã rõ, con còn chưa hiểu. Ảnh Vũ, trong thời gian qua con ăn chơi sa đọa bên ngoài như thế nào mẹ không biết, đã qua tay bao nhiêu cô gái mẹ không can hệ. Nhưng, muốn làm con dâu mẹ, phải là người thật xứng đáng. Bác bảo cháu không xứng đáng. Cẩm Lệ tí nổi khùng, thật muốn lật bàn, chửi nhau với bà, hạ nhục xuất thân của cô, làm ô uế nhân phẩm cô. Mịa thiếp quá quắt lắm rồi. Dịch Ảnh Vũ sợ cô tức giận, lỡ giờ mọi chuyện đành đưa tay bịt mồm cô lại, thì thầm. Tôi sẽ cho em hồ bơi, spa, resort. Cẩm Lệ lườm anh, hít sâu, trấn tĩnh. Bà Tân Thụy không quan tâm cô tiếp tục nhấn mạnh. Mẹ đã cho điều tra rất nhiều cô gái từng qua lại với con, Mizi cô ấy là người rất thích hợp. Tuy gia cảnh có thật không môn đăng hộ đối nhưng khí chất người người, thanh cao tôn quý, rất ra dáng Dịch phu nhân. Mẹ chỉ nói đến vậy, mẹ tuyệt đối không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài Mizi. Mẹ thấy cô ấy hợp với con, vậy mẹ đã từng hỏi ý cô ta có muốn lấy con. Bà Tân Thụy liếc mắt sang Mizi, à ta đang bẽn lẽn, đỏ mặt ấp úng. Tấm lòng của em, Ảnh Vũ, anh còn chưa hiểu. Cẩm Lệ thật muốn giết người a, diễn nhiều vậy cho ai xem. Cô thật muốn phun hai câu, thốn lợn, bà Tân Thụy gật gật vẻ rất thỏa mãn, bà tiếp. Mẹ còn có việc mẹ đi trước con tính sao thì tính. Dứt lời, bà Tân Thụy cầm túi hàng hiệu, đeo kính râm, nện từng bước trên chiếc giày thiết kế riêng, sang chảnh, rời khỏi nhà hàng cùng hai hàng vệ sĩ. Cẩm Lệ đã hoàn thành nhiệm vụ, nghe và xem kịch giờ cô rất muốn đứng lên, túm tóc tạt tai tát tơi tắp, hai tên dâm phu gian phụ thấy cô hiền lành được nước lấn tới đang đứng trước mặt mình. Cô đập bàn, khắm lọ, Dịch Ảnh Vũ, mau đưa tôi về nhà. Mẹ kiếp, chúng ta cắt đứt quan hệ đi. Dịch Ảnh Vũ đen mặt, Lệ Lệ, em nói gì vậy? Mizi rất biết chấp thời, cô túm ngay một bên tay anh, lắc lắc. Ảnh Vũ, cô ta từ chối anh sao còn có thể mặt dày bám theo. Với tính cách Ảnh Vũ à biết, một người có trọng sĩ diệt, lòng tự tôn cao ngất sao chịu đựng sự sỉ nhục này. Nhưng, à lầm rồi. Anh hất tay à ra kéo Cẩm Lệ lên, lôi sình sạch cô ra khỏi nhà hàng. Về nhà chúng ta nói chuyện. Xì em anh, đó là nhà tôi, méo phải nhà anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bị chọc tức thật sự, bất ngờ đứng lại, mặt lạnh tanh. Vậy tôi ngay lập tức cho người phá bỏ nơi đó rồi ném tiền của tôi ra xây lại. Cẩm Lệ tím mặt, ok, anh giỏi. Ảnh Vũ một mạch kéo cô ra xe, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, anh bảo cô chờ anh một chút, anh quay vào rồi sẽ ra ngay. Cô bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Bóng anh vừa khuất thì, cô đúng là con đàn bà trơ trẽn, bám Ảnh Vũ như đỉa rồi vác cái bụng trình ảnh đến ăn vả. Giọng Mizi ngoa ngoắt đành hanh nghe vào thật nhức tai. Cẩm Lệ bày ra khuôn mặt thách thức, cô là ai, tôi không biết, cô cút ngay đi, ách chả biết ai bám ai. Cô nói ai vậy, hứ, lại còn giả nai vàng ngơ ngác, cô không thấy mình đáng bị sỉ nhục khinh bỉ lắm sao. Mizi cao giọng bôi nhọ thanh danh cô giữa đám người qua lại. Cục tức này sao Cẩm Lệ nuốt trôi, Cẩm Lệ giơ tay táng hết sức bình sinh vào má phải à, cô hừ lạnh. Lấy cắt mà xúc lại miệng đi, sàm tục như vậy cho ai nghe chứ. Đúng lúc cái tát giáng xuống, Ảnh Vũ xuất hiện, chen ngang, anh cực tức giận hét lên. Cẩm Lệ, em làm gì vậy? Ngược không, cách chương.